Bảo Quân Cường sùng công chúa mất trí nhớ. Chương 11, góc truyện audio.com, edit, Lemon, Đặng Thục Phi bên kia so Tề Quý Phi trầm ổn hơn nhiều. Nàng coi như cái gì cũng không có phát sinh, cái gì cũng không biết, thành thành thật thật ở trong cung điện mình, Hiền Phi, Đức Phi thấy Thục Phi không có động tĩnh, hai người cũng xem như cái gì cũng không có phát sinh. Ba người đều không được Lưu Tứ sủng hạnh qua, nhưng các nàng ai cũng không biết một việc, mỗi người đều cho rằng chỉ có mình không được sủng hạnh, cho nên đối mặt với người khác làm bộ như chính mình được sủng. Tứ Phi đứng đầu, nói chính mình chưa từng bị sủng, nói ra ai tin. Hậu cung án binh bất động, tiền triều lại nghị luận sôi nổi. Lưu Tứ lần này trở về có không ít chuyện phải xử lý, Lâm Triều mất không ít thời gian, tới lúc cuối cùng kết thúc Trấn Quốc Công Tề Thắng, cũng chính là ông ngoại Lưu Tứ, nói. Nghe nói bệ hạ mang theo Lan Quốc công chúa trở về, cũng đem công chúa an trí ở Phượng Nghi Cung. Phượng Nghi Cung từ trước đến nay là nơi hoàng hậu ở, thần cho rằng để một nữ tử ngoại bang làm chủ hậu cung không chỉ dao động lòng dân, hơn nữa không hợp quy củ. Không đợi Lưu Tứ mở miệng, Đoan Vương liền mở miệng nói trước. Hiếu Thành hoàng hậu là người Lan Quốc, triều đình cảnh quốc an ổn, quốc thái dân an. Lan Quốc cũng có hoàng hậu đến từ cảnh quốc, hai nước nhiều năm qua thường xuyên liên hôn. Trấn Quốc công, ngươi nói này như thế nào liền không hợp quy củ? Trấn Quốc công tuổi một đống, gần 70 lại không chịu về hưu, hắn lại là ông ngoại Lưu Tứ, trên triều đình cơ hồ không có quan viên dám trực diện chống đối ông. Đoàn Vương là hoàng thúc Lưu Tứ, lại nâng đỡ Lưu Tứ thượng vị, là tôn thất được lòng bệ hạ nhất, chỉ có hắn dám cùng Trấn Quốc công đối nghịch. Trấn Quốc công nói, lúc trước hai nước giao hảo, hiện giờ hai nước đã khởi chiến sự, Lan Quốc đã là địch quốc, để địch quốc công chúa làm chủ hậu cung lão thần kiên quyết phản đối. Đồng đảng Tề Thắng còn có người Tề gia ở triều làm quan viên sôi nổi phụ họa. Xin bệ hạ nghĩ lại, Lưu Tứ lạnh giọng nói, ý trẫm đã quyết, các khanh nếu phản đối nữa lần sau Lâm triều đừng để trẫm nhìn thấy các ngươi. Lưu Tứ cũng không phải quân vương hiền đức gì, hắn cũng không coi trọng quan viên làm trái ý mình, quan viên phụ họa đa số đều là vây cánh Tề Thắng. Quân quyền nắm giữ trong tay Lưu Tứ, hộ bộ, binh bộ, lại bộ đều là người của Lưu Tứ. Tề Thắng không hé răng, những người khác vẻ mặt cũng biến sắc. Trên đời này còn có vô số người đọc sách nguyện ý cống hiến sức lực cho hoàng đế, bọn họ rời khỏi Lưu Tứ liền không chỗ tốt gì. Lúc này, Tề Thắng lại nhớ tới thái tử Ôn Tồn Lễ Độ, nếu thái tử Lưu Mạc không chết, Tề gia ở trong triều địa vị ai có thể lay động. Đoàn Vương nho nhỏ tính là gì? Tề Thắng mang khuôn mặt âm trầm hạ triều. Lưu Tứ trở về Cần Chính Điện, Lý Đại Cát đi theo phía sau Lưu Tứ thật cẩn thận nói. Bệ hạ, ngài muốn tới xem Ngọc Trân công chúa hay không? Lưu Tứ sụ mặt cũng không nói gì. Mấy ngày nay vừa trở về hắn công việc bề bộn, cũng không có thời gian đi xem Ngu Hạ, chỉ là xử lý tấu chương triệu kiến quan viên đã tiêu phí không ít tinh lực. Ngu Hạ bị an bài tới Phượng Nghi Cung, nghe tên này trong lòng nàng có chút thấp thỏm lo âu. Phủ nội vụ đưa tới 10 cung nữ ăn, mặc ở đi lại không kém so ở Lan Quốc, càng là như vậy trong lòng Ngu Hạ càng bất an. Nàng không hiểu rõ cảnh quốc, bất quá lúc trước Bạch Quý Phi nói cho nàng một ít sự. Góc truyện audio.com, tình, Lưu Tứ kế vị không lâu, tiền triều hậu cung tranh đấu rất kịch liệt, thời điểm Lưu Tứ vẫn còn là tấn vương trong vương phủ cũng không có vương phi, sau khi kế vị cũng không có phong hậu, sắc phong một ít nữ tử triều thần đưa vào cung. Dọc theo đường đi Ngu Hạ cẩn thận hầu hạ Lưu Tứ, vẫn bị hắn chán ghét như cũ, hiện tại Lưu Tứ đưa nàng vào Phượng Nghi Cung ở sợ là đem nàng thành bia ngắm mặc đám phi tần nhằm vào. Ngu Hạ chưa từng nghĩ tới tương lai sẽ gả cho nam nhân dạng gì, nàng khi đó rất ngây thơ, cảm thấy tương lai khẳng định rất tốt, phụ hoàng mẫu phi sủng ái nàng như vậy, mặc kệ gả cho ai nàng đều sẽ sủng nàng trong lòng bàn tay. Hiện giờ ở vào một hậu cung khác cùng mấy chục nữ nhân hầu hạ một nam nhân, Ngu Hạ chỉ cảm thấy lúc trước nàng quá mức ngây thơ, chưa từng lường trước chính mình sẽ có kết cục như vậy. Bất quá như vậy cũng tốt, hậu cung Lưu Tứ phi tần đông đảo, có lẽ hắn cũng có thể xem nhẹ nàng, không tới tra tấn nàng. Từ trong 10 cung nữ Ngu Hạ chọn ra hai người hầu hạ, một cung nữ tên Xảo Nhụy, một cung nữ khác tên Liên Yên, hai người đều có khuôn mặt tròn, mắt to, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, vừa nhìn đã làm cho người ta vui mừng. Những người khác sẽ không bỏ qua ý niệm nhét người của mình vào Phượng Nghi Cung, bất quá 10 cung nữ ngoài dự đoán sạch sẽ. Ngu Hạ cũng không cảm kích, nàng thật cẩn thận ở trong cung, mới vừa bị đưa đến bên này nàng tắm rửa sạch sẽ liền lên giường ngủ, vẫn luôn ngủ đến ngày giữa trưa ngày hôm sau. Sau khi tỉnh lại, Xảo Nhụy hầu hạ Ngu Hạ mặc quần áo rửa mặt chải đầu. Ngu Hạ xoa đôi mắt, nàng cùng tất cả mọi người không thân, khẩu âm cảnh quốc cùng khẩu âm Lan Quốc không giống nhau, thanh âm nàng mềm mềm mại mại, nói chuyện lại nhẹ nhàng, tùy tiện nói vài câu Xảo Nhụy cũng nghe đến mơ màng. Cung nữ hầu hạ ở Phượng Nghi Cung kỳ thật cũng không rõ phân vị hiện tại của Ngu Hạ. Hoàng đế bên kia cái gì cũng không có nói, cũng không có làm lễ sắc phong, bất quá đãi ngộ vẫn là dựa theo phân vị hoàng hậu. Các nàng không dám chậm trễ, đều cẩn thận hầu hạ. Xảo Nhụy nói, chủ tử còn không chưa dùng đồ ăn sáng, cơm trưa để Ngự Thiện phòng làm món thanh đạm chút. Nàng nhìn bộ dáng Ngu Hạ yếu đuối mong manh, trong lòng cũng phỏng đoán Ngu Hạ ăn uống có chút kén. Ngu Hạ cười nhợt nhạt, được, Xảo Nhụy nhìn Ngu Hạ tươi cười có chút hoàng hốt. Cảnh Quốc kỳ thật cũng nghe qua mỹ danh Ngọc Trân công chúa, đều biết Ngọc Trân công chúa là đệ nhất mỹ nhân Lan Quốc. Lúc trước Xảo Nhụy cũng cho rằng cái mỹ danh này đại khái là bởi vì xuất thân cao quý, bên ngoài khoa trương một ít. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu được những lời đồn đãi đó một chút cũng không khoa trương. Trách không được hoàng đế sẽ đem vị công chúa này ngàn dặm xa xôi mang đến, hậu cung phi tần Cảnh Quốc đều không thắng nổi vị công chúa nhợt này. Ngu Hạ tâm tình tuy rằng không được tốt lắm, nhưng nàng cũng không cho hạ nhân xem sắc mặt. Khi còn bé Ngu Hạ ỷ vào mọi người đều sùng ái nàng, không vui khi liền phát giận lên người cung nữ Mama, sau này Bạch Hoàng hậu đem nàng ôm vào trong ngực giáo dục để nàng theo góc độ cung nữ vô tội bị cổ trách mà suy xét, lâu dần thái độ Ngu Hạ đối đãi mọi người đều ôn hòa giống Bạch Hoàng hậu vậy. Xảo Nhụy nhìn Ngu Hạ cười, còn tưởng rằng Ngu Hạ tâm tình không tồi, nàng múc canh cho Ngu Hạ. Thời tiết bên ngoài nóng, chủ tử uống canh hạt sen lót dạ trước đi. Ngu Hạ nếm, gocchuyenaudio.com. Một ngụm lại không nhanh không chậm ăn món khác, chờ dùng xong ngọ thiệt nàng để Xảo Nhụy cùng Liên Yên bồi nàng dạo khắp Phượng Nghi Cung, làm quen bên này một chút. Liên Yên nhìn trung hậu thành thật, trên thực tế nàng so Xảo Nhụy thông minh hơn, chỉ là không lên tiếng, không thích mở miệng. Bên ngoài trời nắng gắt, Liên Yên căng dù cho Ngu Hạ, thể chất Ngu Hạ đặc thù, nàng tham ngủ, trên người đông ấm hạ lạnh tuy rằng cũng sẽ ra mồ hôi nhưng trên người mát mẻ cũng không dễ dàng phơi đen. Liên Yên nhìn Ngu Hạ tư dung kiều mỹ, trong hậu cung thực sự không người có thể so được, nàng nói. Chủ tử không hiếu kỳ nương nương các cung sao? Ngu Hạ nghĩ nghĩ, có chút tò mò, bất quá ta đối nơi đây không biết nhiều. Liên Yên lại nói, chủ tử mới vừa tiến cung ít nhiều vẫn phải hiểu biết một chút, chúng ta đi sang bên cạnh nghỉ ngơi một chút, nô thì kể cho ngài nghe nương nương trong cung một chút. Cách chương.